Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1012, chương 1012, có cái biện pháp đến thử một lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ mặt trời lặn tây sơn, đến trên ánh trăng đầu cành, Lý gia trang viên mỗ gian phòng ốc bên trong bắt đầu chung đèn đuốc sáng trưng. Ẩn ẩn truyền ra làm người tim đập thình thịch gia tốc thanh âm. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, thanh âm này mới hoàn toàn an tĩnh lại, nương theo lấy thanh âm dừng lại, chứng minh thế gian này ít hai cái thuần trinh chi hoa. Thủ tại cửa ra vào Tiêu Thiên Thiên cùng Lục Như Xương thở phào một hơi, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói, rốt cục xong, ta thiên a. Này ra hỏa sức chiến đấu cũng quá bền bỉ. Gian phòng bên trong, Tần Dương mặc quần áo tử tế, nhìn qua trên giường ngất đi hai nữ, nhếch miệng lên một vệt cười tà. Cái gì là hưởng thụ? Mỹ nhân trong ngực, toàn bộ hành trình không hạn chế phối hợp. Đây chính là hưởng thụ. Tần Dương tự nhận thân cận qua mỹ nữ cũng không ít. Như thanh thuần kiều diễm mạnh vũ đồng, lạnh lùng như băng lãnh thanh niên, ôn nhu khả nhân Ninh Phỉ Nhi đợi một tí, nhưng không có một cái nào có thể làm cho hắn đạt được triệt để thỏa mãn. Vừa đến, những điều này nữ nhân đều không thả ra. Thứ hai, Tần Dương cũng không bỏ được đánh, sợ tổn thương đối phương, khó tránh khỏi không thể tận hứng, nhưng lý ra hai vị đại tiểu thư cũng không giống nhau. Bức bách tại Lý lão phu nhân mệnh lệnh, chỉ tận lực lấy lòng phối hợp Tần Dương, mà Tần Dương cũng sẽ không đối bọn hắn thương hương tiếc ngọc. Làm như thế nào thoải mái liền làm sao tới. 82 thước, lần lượt mang đến, trọn vẹn lăn qua lăn lại 9 cái giờ đồng hồ. Tần Dương mới tạm thời dừng lại chiến trường, thống khoái, ra khỏi phòng Tần Dương thần thanh khí sảng. Toàn bộ phương vị đạt được như bay cảm giác, đương nhiên, cũng đem lý ra hai vị tiểu thư lăn qua lăn lại quá sức. Vừa khóc lại cầu xin tha thứ, ngất đi nhiều lần, chỉ là trong đó một chút độ khó cao động tác, cũng đã là kêu cha gọi mẹ. Vô lượng thiên tôn, nhìn qua tươi đẹp thiên không, Tần Dương cầm trong tay phất trần niệm một câu đạo quyết. Nhạt màu vàng kim nhạt ánh nắng chiếu xuống ở trên người hắn. Nếu như bịt kín tầng một thánh khiết tiên y, để cho người ta nghiêm nghị, đem hỏi thăm chạy đến Lý lão phu nhân đám người, nhìn sửng sốt một chút, thiên cơ đạo trưởng, ngài pháp lực khôi phục sao? Lý lão phu nhân tâm thần bất định mà chờ đợi hỏi. Tần Dương mỉm cười gật đầu, thản nhiên nói, ba người bảo hộ. Đường lớn tự nhiên, may mắn được hai vị tiểu thư không ngại cực khổ hết sức giúp đỡ. Bần đạo lúc này mới pháp lực hoàn toàn khôi phục. Như thế công tích, hai vị tiểu thư bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Công không thể không, bần đạo rất là kính nể. Như ngày sau bần đạo hữu duyên leo lên tiên vị, chắc chắn vì hai vị tiểu thư cầu phúc đưa duyên. Nói cách khác, đạo trưởng pháp lực khôi phục, hay không hiện tại liền có thể cứu chữa tôn nhi ta. Lý lão phu nhân chỉ quan tâm Tần Dương pháp lực khôi phục vấn đề. Đến mức cái khác, nàng một câu đều không có nghe. Có thể, hôm nay liền để bần đạo làm phép, bắt đầu loại trừ Lý thiếu gia trên thân ma chú. Lý thiếu gia bên trong ma chú có chút khó giải quyết. Khả năng cần 2 ngày thời gian, còn mời lão phu nhân chớ có sốt ruột. Tần Dương nói ra, đây cũng là hắn tính toán qua. Một nửa biến thân thể, hiệu quả chỉ có 7 ngày. 7 ngày thoáng qua một cái lý thiếu gia liền sẽ tự động khôi phục vì thân nam nhi. Bây giờ là thứ 5 ngày, cho nên giả vờ giả vịt làm 2 ngày pháp sự, chơi 2 ngày đại tiểu thư, vạn sự liền ok. Vậy thì làm phiền đạo trưởng tranh thủ thời gian tác pháp đi. Lý lão phu nhân vội vàng nói, mà một bên bắt đầu chung không nói một câu Lý Thiên Tường. Híp mắt quan sát tỉ mỉ một phen Tần Dương về sau. trong bóng tối ở chung quanh bí mật bố trí bẫy dập. Nếu như hai ngày sau nhi tử còn không có khôi phục thân nam nhi, hắn tìm tên đạo sĩ thúi này tính sổ sách. Trong đình viện ở giữa, trưng bày một chương hương án, lư hương phía trên còn sát ba cây hương, khói xanh lượn lờ dâng lên, theo phong nhi gợi lên lúc, nhàn nhạt sạc hương nhào vào trong mũi, phá lệ thấm vào ruột gan. Tần Dương cầm trong tay phất trần, như giống cây lao đứng thẳng ở hương án trước đó, trong miệng nói lẩm bẩm, mà Tiêu Thiên Thiên cùng Lục Như Xương là phân biệt đứng ở hai bên. Một người trong ngực ôm kiếm gỗ đào, một người tự nhiên hoàng phù, cùng trên tivi tình tiết không khác nhau chút nào, cảm giác càng có khí thế một chút. Thiên địa tự nhiên, quế khí phân tán, động trung huyền hư, bát phương uy thần, sự ngã tự nhiên, lập tức tuân lệnh. Tần Dương cầm trong tay phất trần vung lên, chỉ thấy vẩy ra này từng trương hoàng phù tự động bay trên không trung, hóa vì một đạo vòng tròn xoay tròn, còn quấn Tần Dương ba người. Linh bảo phù mệnh, động cương thái huyền trảm yêu phược tà, độ nhân vạn thiên. Tần Dương nhanh chân một bước, những cái kia hoàng phù tự động dán tại Lý Thiếu Gia phòng ốc trước mặt, tản mát ra kim sắc quang mang, đem trọn cái phòng ốc bao vây lại, thoạt nhìn dị thường rung động, người chung quanh kinh hô liên tục. Mà phòng ốc bên trong, Lý Thiếu Gia vẫn như cũ bị trói tại trên cây cột, ô ô réo lên không ngừng. Lý lão phu nhân trong lòng bàn tay bên trong chui ra mồ hôi dịn, mắt không hề nháy một cái nhìn lấy Tần Dương thi pháp, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Khi thấy Tần Dương sử xuất cái này đến cái khác thần thông, nội tâm cũng yên ổn không ít. Xuất kiếm, Tần Dương lạnh quát. Nguyên bản chính quan sát thú vị Tiêu Thiên Thiên sau khi nghe được, đánh một cái cơ linh, liền tranh thủ hoài bên trong kiếm ném qua đi. Bạch, trường kiếm xuất vỏ, du lạc tứ tẩu. Tần Dương hắc hắc ha ha khua lên kiếm, miệng bên trong kỷ lý cô lỗ nhớ tới này nghe không hiểu chú ngữ, dù sao thì là rất dọa người bộ dáng. Vũ một hồi, Tần Dương mới thu công, sắc mặt thoạt nhìn có chút thương bạch, trên mặt tất cả đều là giọt mồ hôi. Đương nhiên, đây là hắn dùng nội công bước đi ra. Lão phu nhân, đệ nhất đạo pháp sự tình đã trải qua hoàn tất, trước nghỉ ngơi khí tức một hồi, ngày mai làm tiếp đạo thứ hai. Bần đạo pháp lực lại tiêu hao không ít, không thể mạnh mẽ dùng công, bằng không đối với Lý Thiếu Gia hội sản sinh tác dụng phụ. Tần Dương một mặt trang nghiêm nói, này làm phiền đạo trưởng, người tới, nhanh cho đạo trưởng chuẩn bị tiệc rượu, ngoài ra để cho Sương Nhi cùng Yên Nhi nhiều ăn một chút gì bồi bổ khí lực. Đêm nay tiếp tục hầu hạ Thiên Cơ đạo trưởng, Lý lão phu nhân vội vàng phân phó nói. Nghe đến lão phu mạc người lệnh, bọn hạ nhân vội vàng tiến đến chuẩn bị, mà vừa mới tỉnh lại hai vị đại tiểu thư sau khi nghe được, kém chút không có thổ huyết, còn muốn hầu hạ. Này không phải muốn mạng người mà. Lão phu nhân, bần đạo còn có một số chuyện cần bàn giao, Tần Dương bỗng nhiên nói ra, ngữ khí có chút nặng trĩu, lông mày cũng là khóa chặt, nhìn lấy tình cảnh giống như gặp được cái gì khó giải quyết vấn đề. Lão phu nhân tâm bên trong lộp bộp một chút, coi là xuất hiện biến cố gì, hoảng hỏi vội, đạo trưởng, ngài muốn bàn giao cái gì? Tần Dương nhìn qua Lý Thiếu Gia gian phòng, bất đắc dĩ nói, hôm nay bần đạo thi pháp lúc mới phát hiện, xem thường Lý Thiếu Gia thể nội ma chú. Nếu như bần đạo không có đoán sai, Lý Thiếu Gia bên trong là thiên bi ma chú. Loại này ma chú không tốt giải a, cho nên bần đạo suy nghĩ nửa ngày, muốn ra một cái biện pháp, chỉ là biện pháp này có chút. Tần Dương muốn nói lại thôi, không tiện mở miệng, Thiên Cơ đạo trưởng mới nói, rốt cuộc là cái biện pháp gì, chỉ cần có thể cứu tôn nhi ta, đảm nhiệm biện pháp gì đều có thể thử. ta Lý gia liền hai cái thiên kim đại tiểu thư đều nguyện ý hiến ra ngoài. Còn có cái gì không dám? Lý lão phu nhân cấp tốc chỉ dậm chân. Tần Dương do dự nửa ngày, thở dài, chậm rãi mở miệng. Kỳ thực biện pháp này ngược lại cũng đơn giản, chính là tìm đến 50 cái cường tráng nam tử, sau đó lại tìm đến 50 đầu con lừa, cùng ít Lý thiếu gia tiến hành sao sao sao sao, sau đó lại phối hợp bần đạo thi pháp, nhất định có thể đem Lý thiếu gia khôi phục nam nhi chi thân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.